Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 527, 527N cấp chương chính khanh. Quý tu nhân nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chăm chú màn hình điện thoại. Cảm ứng bên trong, một viên thẻ tre từ từ triển khai, hiển lộ ra bên trong văn tự. Thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ đại phái phát, tiêu chuẩn, danh sách, chấm ngoặc kép. Một vòng mới trò chơi tên là Địa cầu OL Thần Đình. Sao? Lượng tin tức thật lớn. Bất quá, chỗ tốt cũng khẳng định có rất nhiều. Tự lẩm bẩm, quý tu nhân trên yết hầu dưới nhúc nhích, phát ra ủng ục tiếng. Không nói những cái khác, chỉ là tiên chi mã nhiên. Thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ. Danh sách lớn, liền đầy đủ để địa cầu mấy tỷ người tranh phá đầu. Bất luận nam nữ. Bất luận già trẻ, bất luận trung ngoại, yêu thích kiếm, loại binh khí này người, nhiều đến đếm không xuể. Bình tĩnh, nhất định phải tỉnh táo lại. Quý tu nhân hít một hơi thật sâu. Tiên tri đưa ra nhiều như vậy chỗ tốt, cạnh tranh áp lực cũng sẽ lớn hơn nhiều. Muốn ở rất nhiều chủ thần trò chơi player bên trong bộc lộ tài năng, nhất định phải tập trung sự chú ý, ngay lập tức tiến vào trò chơi. Phát huy đầy đủ tự thân sở trường mới được. Mã Nhiên tuyên bố, hắn một hồi đều không có sai qua. Rất tán thành vị này tiên tri lý niệm không sợ làm sai. Chỉ sợ co rúm lại không trước. Chỉ cần mục tiêu sáng tỏ. Dù cho phạm vào nhiều hơn nữa sai lầm. Chỉ cần không chán ngán thất vọng. Dằn trước ngừa sau. Liền nhất định có thể thu được thắng lợi cuối cùng cùng thành công. Hy vọng cùng quang minh tương lai. Vĩnh viễn là vì không buông tha người chuẩn bị. Giữa lúc quý tu nhân rơi vào trầm tư lúc, thẻ tre nhan sắc phát sinh biến ảo, từ nguyên bản vàng màu xanh chuyển biến trở thành màu vàng. Phía trên văn tự cũng phát sinh ra biến hóa. VIP 4 đặc quyền chuyển chức module mở ra. Cơ sở thuộc tính đạt đến nhậm chức tiêu chuẩn có thể chọn nghề nghiệp. Trước mặt mở ra nghề nghiệp, chiến sĩ, pháp sư, đạo sĩ. Nhìn tới đây, quý tu nhân sáng mắt lên. Hắn vốn là chủ thần trò chơi VIP 3 người sử dụng. Đánh giá khoảng cách V4 cũng chỉ thiếu một bước xa. Hiện tại chỉ cần kiếm được càng nhiều trò chơi tích phân. Dùng để cường hóa tự thân thuộc tính hoặc là dùng cho tăng lên. Nhiên võ, cảnh giới, đợi được đặc quyền thăng cấp sau. Có lẽ liền có thể trực tiếp đạt đến chuyển chức thấp nhất thuộc tính tiêu chuẩn. Trực tiếp trở thành chức nghiệp giả. Màn hình điện thoại bên trên, thẻ tre tiêu tan vô tung. Thay vào đó là một cái hồ lô rượu cùng một thanh kiếm. Kiếm này cùng hồ lô ở giữa hiện ra một chuỗi khá có cổ vận văn tự. Mới trò chơi, quý tu nhân ngớ ngẩn, phục hồi tinh thần lại, ý thức được này nói khả năng chính là địa cầu OL thần đình. Rồi, bắt đầu. Lập tức bắt đầu. Hắn tin tưởng, trong thời đại lớn nguy cơ vô cùng, nhưng tương tự có vô số gặp gỡ, mọi việc đều muốn cướp chiếm tiên cơ. Một bước trước tiên, từng bước trước tiên, âm thanh vừa ra, màn hình quang bên trong hình ảnh đột nhiên chuyển biến, không có tạo người giao diện, chỉ có một cái tinh cầu có thể lựa chọn. Đây là địa cầu sao? Quý tu nhân khóe môi hơi dương lên, ngón tay điểm nhẹ màn hình quang bên trong địa cầu. Hình ảnh cấp tốc rút ngắn, bầu trời, tầng mây, đại địa, kiến trúc, thành thị, người đi đường, siêu phàm giả, cùng trước mấy vòng chủ thần trò chơi so ra. Khoản này tên là Địa cầu OL Thần Đình. Trò chơi, ở tinh xảo trình độ phương diện, muốn thoáng tăng cao hơn một chút. Tuy rằng nhân vật tạo mô hình xem ra cũng chính là quỷ khắp 3 trình độ, nhưng đã để quý tu nhân cảm giác kinh hỉ rồi. Phải biết, mới bắt đầu hắn chơi chủ thần trò chơi, quả thực lại như là diêm nhân loại trò chơi nhỏ một dạng. Khô quắt vô cùng, trừ bỏ ác thú vị, chịu chết phân đoạn bên ngoài. Hầu như không có cái gì để người kinh hỉ địa phương. Địa cầu OL thần đình, không trò chơi gì giới thiệu cùng người mới giáo trình. Vậy cũng là chủ thần trò chơi một mạch kế thừa phong cách rồi. Hoặc là không cho người mới giáo trình. Hoặc là liền cho một ít giống thật mà là giả. dùng để nói dối player giới thiệu tóm tắt. So với người sau, quý tu nhân càng muốn chính mình chậm rãi tìm tòi. Rất nhanh, hắn phát hiện mình có thể dùng hai ngón tay thả co màn ảnh, quan trắc đến địa cầu bất kỳ ngóc ngách nào. Đây là điển hình thượng đế thị giác a. Quý tu nhân trù trừ chốc lát, chậm rãi trượt màn huỳnh quang, cuối cùng ở đại địa đồ dưới sự giúp đỡ, khóa chặt Thanh Liên học xã vị trí. Cái này học xã, xem như là Tứ Xuyên phụ cận nhất có bài diện học xã. Trừ Vũ Kiếm, Chu Hàm Dịch chính là cái này học xã Giang Bà Tử. Sử dụng thượng đế thị giác, Thanh Liên học xã bên trong lắc lư một trận sau, quý tu nhân tinh chuẩn khóa chặt mục tiêu của chính mình. Đại danh đỉnh đỉnh kiếm thủ đích truyền Trừ Vũ Kiếm, Chu Hàm Dịch, làm quý tu nhân tìm tới Chu Hàm Dịch thời điểm, kẻ này đang ở một tay đảo phụ, không chút lưu tình răn dạy một tên bạn học xã người khiêu chiến. Coi như không sử dụng kiếm, như ngươi vậy trình độ, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của ta. Tuy rằng ta chưa từng chủ tu nhiên võ, nhưng ở nội khí cảnh giới phương diện, ta vẫn cứ mạnh hơn ngươi ra ba bồn tầng thứ. Ngươi nhất định phải biết ta là không thời gian, ngươi là không thiên phú. Người ta phải tự biết mình. Ngươi cảm giác mình rất mạnh, có thể coi trời bằng vung, cho rằng tất cả mọi người cũng không bằng chính mình, thậm chí có thể trực tiếp đi khiêu chiến võ thần cùng tiên tri. Trên thực tế, ngươi liền không sử dụng kiếm ta đều đánh không lại. Ha, ngươi đây là vẻ mặt gì? Cho rằng ta sẽ nói ngươi là rác rưởi, có thể tới gần học xã. Không có rác rưởi, ngươi chỉ là một cái tiêu xài thiên phú, bị ngông cuồng tự đại che đôi mắt ngu xuẩn thôi. Đúng, ngươi chỉ là một thằng ngu, cũng không phải phế vật từ đầu đến chân nếu như ngươi có thể đúng lúc tỉnh ngộ. Nói tới chỗ này, Chu Hàm Dịch cười nhạt, dùng một loại thuyết giáo giọng điệu đối người khiêu chiến nói. Ngươi đến thật tốt đào móc tự thân tiềm lực cùng giá trị, nhận rõ chính mình chân chính thiên phú vị trí. Nếu không thì, lại cho ngươi 100 năm, cũng không thể đuổi theo bước chân của ta. Chu Hàm Dịch rõ ràng sinh sống ở thế kỷ 21, nhưng là một bộ cổ nhân hóa trang, thân mang một bộ bạch bào, tóc dài cột ở phía sau, gánh vác cổ kiếm, thần thái lạnh lùng, ánh mắt lãnh đạm, bức khí 10 phần, thêm vào vài câu này lời kịch. Trong lúc hoảng hốt, quý tu nhân hầu như cho rằng Chu Hàm Dịch là trong truyền thuyết phản phái nhân vật rồi. Người khiêu chiến nằm trên mặt đất, đầy mặt quật cường cùng bất khuất, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, môi hơi mở đóng, tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại không biết được ứng nên bắt đầu nói từ đâu. Chu Hàm Dịch lời nói cũng không khách khí, nhưng rất có đạo lý. Hắn tựa hồ không có cách nào phản bác đối phương. Hình ảnh dừng hình ảnh, Chu Hàm Dịch cùng bị hắn răn dạy người khiêu chiến kia trên người bắt đầu bốc lên nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Này cái gì a? Chọn một cái nhân vật, xem là nhân vật chính, bắt đầu trò chơi. Quý tu nhân theo bản năng mà liền muốn điểm kích Chu Hàm Dịch, lại đúng lúc ngừng lại. Trên lý thuyết tới nói, Chu Hàm Dịch là đại danh đỉnh đỉnh Trừ Vũ Kiếm, sư thừa kiếm thủ, bất luận là tiềm lực cũng hoặc là trước mặt chiến lực, đều tương đương không tầm thường. Tương lai 89 phần 10 sẽ trở thành đứng trên địa cầu siêu phàm giả kim tự tháp đỉnh điểm một trong những nhân vật. Có thể, quý tu nhân vẫn cứ quỷ thần xui khiến điểm xuống người khiêu chiến kia. Màn hình điện thoại trên né qua một chuỗi màu xám văn tự N cấp chương chính khanh ngu muội tự. Đại người gia nhập đội ngũ của ngươi. Mẹ nó, chương chính khanh, danh tự này, chấm ngoặc kép, quý tu nhân trợn tròn hai mắt. Cái tên này, không phải quãng thời gian trước mới vừa bị Thanh Liên học xã đặc chiêu đi vào thiên tài siêu cấp. Sao, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.